Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, nhìn chung bọn họ tiểu khu, đã chịu tà giáo độc hại sâu nhất, liền số đã chính thức trở thành thiên tế sẽ cao cấp hội viên Triệu lão đầu, lão nhân này ngay từ đầu. Đối xa truyền tọa đàm khinh thường nhìn lại, cố chấp tin tưởng địa ngục chi môn mới là hắn chân chính tín ngưỡng. Hiện tại phát sinh hết thảy, thì thật đều là chính phủ vì hãm hại bọn họ mà kế hoạch ra tới âm mưu, vì cấp địa ngục chi môn chính. Danh, hắn còn cùng tuyên truyền viên tỏ vẻ, chính mình luyện khí công là thật sự hữu dụng, luyện lâu như vậy, hắn thậm chí đều có thể cảm giác được chính mình trong kinh mạch lưu động dòng khí, hai cái tuyên. Truyền viên bác gái vì thế lôi kéo hắn đến bệnh viện làm cái thân thể kiểm tra. Trong kinh mạch dòng khí gì đó đương nhiên là không kiểm tra ra tới. Nhưng thật ra hắn bởi vì trường kỳ ngồi xếp bằng làm cho viêm khớp cùng bên hông bàn xông ra. Bị điều tra ra, nghe nói cầm tới tay kiểm tra đơn lúc sau. Triệu lão đầu một trương khô gầy mặt già đều nghẹn đỏ. Từ đó về sau, hắn không bao giờ nói cái gì khí công cùng địa ngục chi chủ. Mà là thành thành thật thật nghe nổi lên tuyên truyền tọa đa mơ siêu tiêu Việt Ninh nguyên bản con. Tưởng rằng, ở cảnh sát toàn phương vị xuất động dưới, bọn họ ít nhất cũng có thể bắt được một hai cái thần sử. Kết quả đáng tiếc chính là, trong TV kia một đám bị cảnh sát khảo trụ mang lên xe cảnh sát tà giáo thành viên. Bên ngoài tất cả đều phi thường bình thường, không có bất luận cái gì đặc dị chỗ. Trên người càng thêm không có mặc kia tiêu chí tính hắc y, những cái đó vì hổ thần ra ngoài làm việc. Thần sử nhóm, rất có thể là ở trở về trên đường phát hiện hang ổ bị cảnh sát vây khốn. Vì thế trực tiếp trốn chạy, lúc này mới không bị bắt được mà tin tức chung những người này bị chảo người. Hẳn là toàn bộ đều là một ít bị hoàn toàn tẩy não sau. Phụ trách vì địa ngục chi môn thượng tầng gom tiền cùng tuyên truyền bình thường giáo chúng. Cũng không xem như địa ngục chi môn chân chính nòng cốt thành viên, người như vậy. Ở địa ngục chi bên trong cánh cửa bộ hẳn là tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Cho nên chẳng sợ bọn họ bị cảnh sát bắt được, địa ngục chi môn cũng không có gì động tĩnh. Thành phố A như cũ gió êm sóng lặng, bất quá. Loại này bình tĩnh cũng chỉ là biểu tượng mà thôi, Tiêu Việt Ninh phi thường rõ ràng. Thành phố A Hoa điểm bị thanh trước sau, chẳng sợ địa ngục chi môn cao tầng hiện tại còn không biết hắn cái này tân nhiệm quan môn nhân tồn tại, nhưng là không dùng được mấy ngày. Chờ những cái đó đào tẩu thần sử vô pháp tìm kiếm đến bọn họ đi theo hổ thần thời điểm. Tự nhiên sẽ hướng tổng giáo truyền đạt bọn họ lão đại mất tích tin tức mà được đến tin tức này địa. Ngục chi chủ cùng còn lại 11 vị phán quan nhóm. Ở biết được cảnh sát cũng không có bắt được hổ thần lúc sau. Phòng trừng liền sẽ liên tưởng đến quan môn nhân trên người, cũng sẽ hoài nghi. Mất tích hổ thần tổng số danh thần sử, tắc vô cùng có khả năng đã chết vào tân nhiệm quan môn nhân tay, Tiêu Việt Ninh nghĩ đến thời không. Chỉ trong môn mạt, vị kia hổ thần ở nhắc tới quan môn nhân khi, kia căm hận lại kiêng kỵ biểu tình, tuy rằng hắn không rõ lắm địa ngục chi môn cùng dĩ vãng những cái đó quan môn nhân chi gian, đến tột cùng từng có nhiều ít sinh tử giao phong thời khác. Nhưng quang từ hổ thần biểu hiện tới xem, này cừu hận hiển nhiên đã như là năm xưa lão giấm giống nhau. Càng nhưỡng càng dày đặc, chỉ sợ qua không bao lâu. Địa ngục chi môn liền sẽ phái người bí mật lẻn vào thành phố A. Tìm kiếm tân nhiệm quan môn nhân rơi xuống, mà chờ cho đến lúc này. Hắn Tiêu Việt Ninh ngày lành cũng liền quá đến cùng. Kế tiếp, chờ đợi hắn sẽ là cùng địa ngục chi môn hoàn toàn giao phong, thắng tắc sinh. Bại tắc chết, không hề đường lui đáng nói, Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm TV chung người chủ trì giải thích tà giáo. Nguy hại tin tức. Trầm mặc trong chốc lát sau, lại móc ra chính mình di động bắt đầu xem xét khen thưởng, giết chết 12 phán quan chi nhất. Nhiệm vụ, hắn đã xong rồi, nhiệm vụ danh sách cũng biểu hiện ra, đã hoàn thành trạng thái, nhiệm vụ chủ tuyến. 12 tà thần, giết chết địa ngục chi môn 12 phán quan chi hổ thần. chú, cần diệt sát này bản thể cùng với gửi thân quỷ vương, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đã hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, 5 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 15 thiên, đếm ngược đã bắt đầu, nhiệm vụ thành công khen thưởng, 8.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại, mặt sắt hay không lĩnh khen thưởng, lạc không, chúc mừng ngài thành công đóng cửa một phiến môn. Đạt được khen thưởng tích phân 5.000 điểm mercy way không lĩnh đóng cửa khen thưởng. Lạc không, Tiêu Việt Ninh không chút do dự điểm đánh, lĩnh khen thưởng. Theo sau, hoàn thành nhiệm vụ 8.000 tích phân cùng thành công đóng cửa 5.000 thêm vào khen thưởng. Trước sau đến chướng, 1.000.000 tam tích phân, hơn nữa hắn tài khoản ban đầu dư lại tới điểm số. Hắn hiện tại trên tay tích phân tổng cộng đạt tới 1.600.000 điểm mơ siêu ở lưu hỏa kim. Linh không cho lực dưới tình huống, này 1.000.000 nhiều tích phân, đã cũng đủ hắn lại mua một cái vũ khí mới, theo sau. Tiêu Việt Ninh lại click mở vật phẩm danh sách, lại lần nữa nhìn về phía chuyên mục chung bày biện ra tới 6 cái nhưng mua sắm lựa chọn. 1. Thể chất, tích phân mua sắm, 100 tích phân một chút chú, nhưng thêm vào ký chủ lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần lực chung tùy ý hạng nhất. 2. Chiêu hồn cờ, 2.000 tích phân chú, dùng máu tươi bôi cờ thân, cũng không đình huy động. Nhưng hấp dẫn phạm vi 10 dặm nội lệ quỷ tiến đến. 3. Trảm hồn đao, 50.000 tích phân chu, có thể chém giết hồn thể, đối quỷ quái có cực cường lực sát thương, vũ khí cấp bậc, 10 cấp 4, nguyên rủa hoa hoa, 10.000 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng, có thể đối bất luận cái gì chỉ định mục tiêu gây nguyên rủa. Yêu cầu lông tóc, máu, cho cốt trở vật, làm thi chú môi giới. 5. Thái cực tâm ấn, 20.000 tích phân chu, đạo gia tối cao pháp môn, nhưng đuổi ma trừ ác, trấn áp hết thảy tà ám mơ siêu sử dụng khi tay kết thái cực ấn. Dùng ý niệm triệu hoán, vũ khí cấp bậc, 5 cấp 6, Diêm Vương Tiên, 12.000 tích phân chu, chí hung chí sắt màu đen roi dài, đối bình thường quỷ hồn có kinh sợ tác dụng. Nhưng lệnh này thần phục. Roi dài có thể đối quỷ quái tạo thành cực cường lực sát thương. Vũ khí cấp bậc, 4 cấp này 6 hạng vật phẩm chung, thuộc về vũ khí tổng cộng có tam dạng, nhưng liền trước mắt mà nói, hắn duy nhất có năng lực mua sắm lại chỉ có giống nhau. Diêm Vương Tiên, Diêm Vương Tiên, nghe tới rất lợi hại bộ dáng, bởi vì không có có thể chọn lựa đường sống. Tiêu Việt Ninh cũng không có quá nhiều do dự. Trực tiếp điểm đánh mua Summer siêu quả nhiên, không trong chốc lát, hắn trong tay liền xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh roi, Diêm Vương Tiên cũng không biết là dùng cái gì tài chất chế tác, roi bắt tay nhìn qua có loại nửa trong suốt khuynh hướng cảm xúc. Phi mộc lại phi ngọc, dùng tay đụng chạm khi, vào tay một trận lạnh lẽo, mang theo một loại lành lạnh hàn ý, mà nó tiên thân còn lại là hiện ra mãng văn. Chạm đến mặt trên màu đen lân giáp, lòng bàn tay có thể phi thường tinh tường cảm giác được hơi hơi đâm mạnh. Cảm giác thập phần âm lãnh, cái roi này tiên thân nhu trung mang nhận. Múa may lên cũng uy vũ sinh phong, Tiêu Việt Ninh thậm chí có thể căn cứ chính mình tâm ý. Do đó tùy ý đổi roi chiều dài, sử dụng lên phi thường phương tiện, hắn thập phần thích chính mình chuôi này vũ khí mới. Kế tiếp thời gian. Hắn cả ngày đều ở nhà luyện tập ném roi, muốn sớm một chút quen thuộc cái này vũ khí mới, mà luyện roi quá trình cũng xa so với hắn trong. Tưởng tượng muốn càng thêm dễ dàng, này Diêm Vương Tiên cùng Lưu Hỏa Kim Linh giống nhau, cư nhiên cũng có thể bằng vào ý niệm sử dụng, chỉ nào đánh nào, thập phần dùng tốt cho nên, chẳng sợ Tiêu Việt Ninh trước kia chưa bao giờ luyện tập qua tiên pháp. Nhưng là chỉ bằng vào chính mình hiện có nhanh nhẹn thân thủ cùng ý niệm điều khiển. Hắn cũng có thể đem cái roi này huy đến giống mô giống dạng gần là nửa ngày công phu. Hắn liền có thể làm được thân thể vững vàng ngồi ở trên sofa bất động. Mà dùng tiên sao đem khoảng cách chính mình 4-5 mét có hơn ly nước. Lông tóc không tổn hao gì cuốn đến trước mặt tới này một yêu cầu cao độ động tác thậm chí ly nước. Bị cuốn vào hắn trong tay khi, cái ly thủy đều chỉ là hơi hơi đong đưa, cũng không sẽ bởi vậy mà bắn ra một giọt này nếu là nói ra đi. Phỏng chừng cũng chưa người sẽ tin, luyện tập ban ngày tiên pháp lúc sau. Tiêu Việt Ninh mới mẻ kính nhi cũng đã qua, hắn lại cầm lấy bị chính mình tùy tay ném ở bên cạnh di. Động, một lần nữa click mở app, muốn nhìn một chút vật phẩm danh sách trung nguyên bổn thuộc về Diêm Vương Tiên vị trí. Hiện tại lại đổi mới ra cái gì thứ tốt, kết quả. Thật đúng là một cái tiện nghi lại thực dụng thứ tốt, 6, U Minh Chi Nhĩ. 1000 tích phân chu, tăng lên nhĩ lực, có thể đến từ một thế giới khác thanh âm siêu, U Minh Chi Nhĩ. Tiêu Việt Ninh cảm giác năng lực này, cùng hắn từ áp thượng mua sắm cái thứ nhất năng lực U Minh Chi Mắt phi thường giống. Đều là có thể cho hắn, nghe được o, nhìn đến, không thuộc về thế giới này đồ vật 1000 tích. Phân đối hắn mà nói cũng không tính nhiều. Dùng để mua một cái năng lực vẫn là phi thường có lời, hắn chưa từng có nhiều do dự. Trực tiếp điểm đánh mua Summer Seal cùng lần trước mua sắm U Minh Chi trước mắt trải qua giống nhau. Ở ấn xuống mua sắm cái nút không bao lâu sau, Tiêu Việt Ninh liền cảm giác chính mình nhĩ lộ trình. Bỗng nhiên truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, loại này đau đớn như là có người ở dùng cương châm. Đâm hắn màng tai. Nhĩ nói nội lại nhiệt lại đau, nó đang ở bị áp dần dần sửa đổi vì, có thể nghe được một thế giới khác thanh âm U Minh Chi Nhĩ, bởi vì trải qua quá một lần. Tiêu Việt Ninh biết chính mình đối với loại này thống khổ hoàn toàn bó tay không biện pháp. Cho nên lúc này cũng hoàn toàn không ý đồ làm cái gì. Hắn chỉ là nhắm mắt lại, dùng đôi tay che lại lỗ tai yên lặng nhẫn nại. Cầu nguyện loại này tra tấn chạy nhanh qua đi, liền ở hắn cả người ở trên sofa cuộn tròn thành một. Con thống khổ con tôm khi, hắn cảm giác được chính mình đầu vai căng thẳng, cả người bị ôm vào một cái mang theo băng tuyết lạnh băng hơi thở ôm ấp. Giờ này khắc này, chẳng sợ không cần trợn mắt, Tiêu Việt Ninh cũng biết cái này ôm người của hắn là ai, nguyên bản Tô Dập ở hắn đổi ra Diêm Vương. Tiên. Hơn nữa bắt đầu múa may roi thời điểm cũng đã chủ động biến mất Diêm Vương Tiên đối quỷ vật có đặc. Thù kinh sợ kỹ năng, tuy rằng nói Tô Dập loại này cấp bậc quỷ quái cũng không sợ hãi nó. Nhưng là lại không đại biểu hắn sẽ thích cái roi này trên người sở phát ra hơi thở Tiêu Việt Ninh. Cả người cuộn tròn ở Tô Dập trong lòng ngực, đau đến đầy người mồ hôi lạnh, hắn cảm giác được một đôi lạnh lẽo tay mơn trớn hắn cái trán. Thế hắn lau đi trên trán mồ hôi lạnh, sau đó lại trấn an vỗ nhẹ bờ vai của hắn qua một hồi lâu lúc sau. Áp đối với Tiêu Việt Ninh lỗ tai cải tạo rốt cuộc kết thúc. Kia cổ đâm vào hắn cơ hồ muốn kêu thảm thiết bén nhọn đau đớn. Cùng nó tới khi giống nhau, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ một lát công phu cũng đã hoàn toàn biến mất Tiêu Việt Ninh buông ra che lại lỗ tai tay. Thoát lực một hồi lâu sau. Hắn mới rốt cuộc ý thức được, chính mình hiện tại cái này cả người đều xúc ở Tô Dập trong lòng ngực tư thế. Đến tột cùng có bao nhiêu không ổn, vội vàng tưởng ngồi dậy, kết quả hắn liên tiếp nếm thử 2-3 lần. Kia chỉ ôm lấy hắn tay như cũ không chút sức mẻ. Đem hắn chặt chẽ vây khóa nơi tay cánh tay chủ nhân trong lòng ngực. Không muốn buông ra Tiêu Việt Ninh xấu hổ mà ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh. Phảng phất hoàn toàn không biết đã xảy ra gì đó Tô Dập. Nói, ngoặc kép, ngươi có thể buông ra sao? Từ thế này ta có điểm không thoải mái. Tô Dập nhìn hắn một cái. Lúc này mới không tình nguyện mà chậm rãi buông lỏng tay ra Tiêu Việt Ninh ở trong lòng trộm thở. Dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nhắm mắt lại. Lực chú ý tập trung. Cẩn thận lắng nghe chung quanh động tĩnh. Tính toán nếm thử một chút chính mình tân được đến kỹ năng, bình tâm tĩnh khí lúc sau. Hắn phát hiện chính mình tính lực quả nhiên hảo không ít. Lực chú ý tập trung dưới tình huống. Hắn thậm chí có thể nghe được cực xa động tĩnh, gần một ít. Hắn có thể nghe được trên lầu lưu đại gia phiên báo chí thanh âm. Cùng với vương lão thái ở phòng bếp rửa chén khi phát ra động tĩnh. Hắn thậm chí liền đối phương vắt khô rẻ lau khi ném động khăn lông thanh âm. Đều có thể nghe được rõ ràng. xa một ít, gió thổi lá rụng, người đi đường nói nhỏ, thậm chí là liền tiểu khu bên ngoài báo chí trong đình. Cụ ông oán giận thời tiết càng ngày càng lạnh thanh âm. Cũng đều nghe thấy, hắn nhĩ lực đích xác như áp chung theo như lời như vậy. Đề cao không ít, đến nỗi có thể nghe được đến từ một thế giới khác thanh âm. Bởi vì hiện tại vẫn là ban ngày, Tiêu Việt Ninh tạm thời không có cách nào đi thử nghiệm. Bất quá nghĩ đến hẳn là thật sự, đổi U Minh Chi Nhĩ sau. Di động trung nguyên bổn thuộc về U Minh Chi Nhĩ vị trí thượng. Lúc này cũng đã soát ra tân vật Farmer siêu Tiêu Việt Ninh nhìn chăm chú nhìn lại. Phát hiện là một khoản tân phù triện, hơn nữa vẫn là cao cấp phù, 6. Chu Tà Bảo phù, 5.000 tích phân, chú. Dùng một lần cực phẩm phù triện, đối âm linh tà vật có hủy diệt tính công kích hiệu quả. Linh phù nhưng chỉ định 50 mễ nội đơn thể công kích mục tiêu. Sử dụng này phù sau, nhưng đối quỷ vương. Bình thường, cấp quỷ quái một kích phải giết này phù chỉ đối âm linh tà vật hữu hiệu, nhìn đến này trương phù. Triện tóm tắt, Tiêu Việt Ninh hai mắt lập tức liền sáng lên, trước hai ngày ở địa ngục chi môn hang ổ khi. Ngũ lôi thần phù sở bày ra tới cường đại uy năng đã hướng hắn chứng minh rồi. Giống loại này liền áp đều đánh giá vì cực phẩm phù triện tuy rằng sang quý. Nhưng là nó sở tạo thành lực sát thương. Đồng dạng cũng không làm thất vọng những cái đó hoa rớt tích phân tỉ như lúc này nhiệm vụ chung bọn. Họ gặp được kia đem quỷ đao, bởi vì nó có một cái có thể cắn nuốt âm khí đặc thù năng lực. Thế cho nên liền Tô Dập đều thiếu chút nữa chết ở nó trong tay, nếu không phải ngay lúc đó Tiêu Việt Ninh, nhớ tới chính mình trong tay còn có một chương ngũ lôi thần phù. Nói không chừng, bọn họ hai cái giờ phút này đã cùng chết ở kia phiến trong môn, này trương Chu Tà Bảo phù cùng ngũ. Lôi thần phù định giá tương đồng, nhưng ở hiệu quả thượng lại là lược có khác biệt, hơn nữa các có ưu khuyết so sánh đơn thể công kích Chu Tà Bảo phù. Ngũ lôi thần phù uy lực rõ ràng càng cường đại hơn. Nó một đạo thần sấm đánh hạ, chỉ cần là ở nó sấm đánh phạm vi dưới mục tiêu. Vô luận mấy cái, đều sẽ trở thành bị công kích đối tượng. Nói nó có quần công năng lực cũng đúng. Có thể nói là phi thường cường hãn, nhưng là này trương phù triện khuyết điểm. Lại cũng đúng là bởi vậy mà trở nên phi thường rõ ràng. Đó chính là địch ta chẳng phân biệt. Tỉ như lần này, nếu không phải dựa vào hai trương bùa hộ mệnh, Tiếu Càng bọn họ phòng chừng sẽ cùng cái kia hổ thần giống nhau. Bị đương trường chém thành than cốc, đến lúc đó bọn họ hai người mặc dù sẽ không trực tiếp tử vong. Nhưng ở cùng quỷ đao đồng thời đã chịu bị thương nặng dưới tình huống. Hai bên ai thua ai thắng vẫn là cái không biết bao nhiêu, mà Chu Tà Bảo phù lại là bất đồng. Tuy rằng nó một lá bùa cũng chỉ có thể công kích một mục tiêu. Nhưng là lại sẽ không tạo thành, giống ngũ lôi thần phù cái loại này ngộ sát đã phương nhân viên tình huống. Cho nên tương đối an toàn rất nhiều, hơn nữa, dùng 5.000 tích phân đổi một con quỷ vương tánh mạng. Thì thật đã là phi thường có lời mua bán, chỉ tiếc. Hắn hiện tại tích phân đã không đủ dùng, mua không nổi nha, Tiêu Việt Ninh ở trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Quay lại chủ trang chính mình cá nhân tóm tắt kia một lan. Xem xét chính mình hiện giờ các hạng số liệu tên họ. Tiêu Việt Ninh chuồi. 23 giới tính, nam thể chất, lực lượng 21, nhanh nhẹn 22, tinh thần lực 46 đóng cửa số, 5 chém giết thời không chi môn quỷ quái cấp bình thường lệ quỷ số lượng. 7 ta vũ khí, lưu hỏa kim linh x1, tư cấp, diêm vương tiên x1, tư cấp, bùa hộ mệnh x1 ta đồng bọn, thông linh huyền miêu x1 hoán linh quải ngẫu nhiên x1 quỷ vương x1 ta đặc thù năng lực. U Minh Chi Mát, U Minh Chi Nhĩ ta thành tựu, chúc mừng ngươi thành công đóng cửa 5 phiến môn, chúc mừng ngươi thành công đánh chết địa ngục chi môn 12 chủ thần chi nhất hổ thần. Thỉnh tiếp tục cố gắng, ta tích phân, 3.200 điểm cùng chính mình lần đầu tiên mở ra áp khi mới bắt đầu trạng thái so sánh với. Hắn các hạng số liệu đều đã tăng trưởng rất nhiều, đặc biệt là cá nhân thể chất phương diện. quả thực phiên gấp đôi đều không ngừng. Nhưng nghĩ lại, hắn lại nghĩ vậy chút kỳ thật toàn bộ là hắn một đường vào sinh ra tử. Lấy mệnh đổi lấy, vì thế nguyên bản kích động tâm tình nháy mắt liền lại bình phục đi xuống. Một lần nữa trở nên bình tĩnh không gợn sóng, xoát trong chốc lát di động. Tiêu Việt Ninh cảm giác Tô Dập tầm mắt như cũ dừng ở trên người hắn. Hắn nghĩ nghĩ, đứng lên chiều phòng bếp đi đến. Ngoặc kép, ta đi pha ly trà. Người uống trà sao? Tô Dập, ngoặc kép, ngô cái này không ý nghĩa âm tiết. Bị Tiêu Việt Ninh trực tiếp nhận định vì uống. Vì thế hắn đi vào phòng bếp. Vì hai người pha trà, vách tường hoàn toàn ngăn cách kia chấp nhất đến phảng phất có thể đem người. Tiêu ra hai cái động tầm mắt, Tiêu Việt Ninh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có chút đau đầu nhéo nhéo chính mình thái dương, qua một hồi lâu sau. Hắn mới dùng nước ấm hồ nấu nước, lại chậm gì gì từ trong ngăn tủ lấy ra lá trà. Hắn tính toán ở trong phòng bếp nhiều háo trong chốc lát lại đi ra ngoài. Dù sao hai ngày này hắn cũng là làm như vậy, mỗi khi bị Tô Dập nhìn chằm chằm đến ngồi không được thời điểm. Hắn liền sẽ tìm cái lý do né tránh trong chốc lát. Hoãn một chút sau lại đi ra ngoài, nhìn trong suốt nấu nước hồ cái đáy. Bởi vì thủy ôn lên cao mà dần dần bốc lên keo kiệt phao. Tiêu Việt Ninh nhịn không được ở trong lòng thở dài. Xem ra, hắn là thật sự thoát khỏi không xong vị này tổ tông. Nhưng chẳng sợ trong lòng cảm khái lại nhiều. Phòng khách kia tôn đại thần hắn cũng là không dám đắc tội. Không những không thể đắc tội, hắn còn phải thời khắc cung phụng hắn, hống hắn, rốt cuộc hắn này mạng nhỏ. Tương lai sợ là còn muốn chỉ vào đối phương tới bảo toàn đâu, thiêu nước sôi thời gian lại nói tiếp. Trường, nhưng lại đoản đến có thể. Tiêu Việt Ninh trong lòng bực tức còn không có phát xong. Thủy liền khai, pha trà. Hắn bưng hai cái chén trà mới vừa đi ra ngoài. Không cần quay đầu, cũng đã cảm nhận được kia quen thuộc cực nóng ánh mắt mặt không đổi sắc đem trong đó một cái chén. Trà phóng tới Tô Dập trước mặt trên bàn trà. Tiêu Việt Ninh hướng Tô Dập cười cười. Sau đó ngồi xuống bên cạnh đơn người trên sofa, thành phố A hiện tại thời tiết đã tiệm chảm bát. Đầu mùa đông, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp, ngoài cửa sổ trong tiểu khu lá cây đã chuyển hoàng cũng dần dần điêu tàn. Cách cửa sổ pha lê, còn có thể nhìn đến ấm dương ánh chiều tà trung, từng mảnh lá rụng con bướm dường như nhẹ nhàng mà xuống. Rơi xuống trên mặt đất kim sắc dương quang xuyên thấu qua cửa kính hộ sái nhập phòng trong. Chiếu vào người mặc màu trắng lông dê sam Tiêu Việt Ninh trên người. Làm hắn cả người đều bị độ thượng một tầng ấm màu vàng sắc điệu. Nhìn qua cực kỳ ấm áp, Tô Dập một mình ngồi ở ánh mặt trời chiếu không tới bóng ma. Quanh thân âm hàn, hắn cùng kia gần trong gang tấc hoàng hôn ánh chiều tà. Chỉ cách không đủ 10 cm khoảng cách, nhưng lại chính là bị này minh ám ánh sáng. Vẽ ra một cái ranh giới rõ ràng sở hà hán giới. Đem hắn cùng bờ bên kia ấm áp nguồn sáng ngăn cách mở ra, nơi đó phảng phất thành hắn vĩnh viễn cũng. Vô pháp đụng vào cũng tới bờ đối diện, rõ ràng gần trong gang tấc, lại phảng phất cách xa nhau thiên nhai như vậy xa, nghĩ đến đây. Tô Dập ngón tay không tự giác chịu động một chút, trong đầu có một cổ khắc chế không được thô bạo bốc hơi dựng lên. Hắn có chút khống chế không được muốn duỗi tay đem cái kia một mình rời xa chính mình người chào. Lại đây, hung hăng, trừng phạt, cuối cùng lại đem hắn nuốt vào bụng, vĩnh viễn không cần tách ra. Nhưng mà, mỗi khi tới rồi cái này thời điểm, trong lòng còn sót lại cuối cùng một tia lý trí, lại sẽ ngăn cản hắn đem cái này điên cuồng lại mê người ý niệm thực hiện. Bởi vì tựa như vừa mới đối phương đem chén trà đặt ở trước mặt hắn khi, trong lúc vô tình hướng hắn nở rộ cái kia tươi cười giống nhau. Cho dù là giả dối có lệ, loại này tốt đẹp nháy mắt cũng luôn là làm hắn tham luyến. Nhịn không được muốn nhìn đến càng nhiều đáp lại, nếu hắn thật sự đem người này nuốt vào trong bụng. Có lẽ như vậy tươi cười, hắn liền rốt cuộc nhìn không tới đi. Mà hắn cố tình như thế lòng tham, tổng muốn nhìn đến so này càng nhiều, càng thiệt tình, càng tươi sống, cũng càng thêm thân cận gương mặt tươi cười. Tiêu Việt Ninh một bên phủng chén trà ấm tay, một bên phi thường thuần thục làm lơ rớt đến từ Tô Dập Thâm trầm tầm mắt. Tiếp tục cầm di động xem xét bản địa tin tức cùng diễn đàn, hiện tại là biến chuyển từng ngày tin tức xã hội, mọi người thí đại điểm như chuyện này đều sẽ hướng trên mạng phát. Hoặc phun tào hoặc xin giúp đỡ, nếu địa ngục chi môn người thật sự đại phê lượng lẻn vào thành phố A tìm kiếm quan môn nhân tung tích, tổng hội có người phát hiện không thích hợp nhi địa phương, sau đó đem nó phát lên mạng. Vì thế, Tiêu Việt Ninh mấy ngày này chưa bỏ hoa ở nhà phạm lười, chính là soát di động tìm kiếm hữu dụng tin tức, nghỉ ngơi dưỡng sức tính toán nghênh đón sắp gặp phải bão táp. Chiều hôm nay, hắn như cũ soát di động, kết quả thực mau, hắn ánh mắt liền ngưng ở bản địa tia ba một cái tân thiệp thượng. Cái này thiệp là một cái xin giúp đỡ thiếp, thiệp tiêu đề thập phần hấp dẫn người trong mắt, viết chính là, ta giống như đâm quỷ, lại còn có bị mấy cái nguy hiểm phần tử theo dõi. Xin hỏi có người có thể cứu cứu ta sao? Ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Việt Ninh nhướng mày, điểm tiến thiệp xem xét nội dung thiệp. Lâu chủ nói chính mình là một cái bình thường đi làm tộc, từ nơi khác tới thành phố A đọc đại học, tốt nghiệp lúc sau cũng liền lưu tại thành thị này công tác. Bình thường đều là một người thuê nhà trụ, có một ngày buổi tối hắn muốn tăng ca, cho nên tan tầm thời gian tương đối trễ. Ở về nhà trên đường, thình lình nhìn đến không có một bóng người trên đường phố. Có một cái màu trắng bóng người ở bồi hồi, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn tưởng cái nào bệnh tâm thần ở đêm du, kết quả chờ đến gần lại nhìn lên, hắn kinh tủng phát hiện, cái kia bóng trắng tử cư nhiên không có chân, nó là trống rỗng phiêu ở giữa không trung. Lâu chủ sợ tới mức tè ra quần, té ngã lộn nhào đào tẩu, hắn cho rằng chính mình tránh được một kiếp. Không nghĩ tới về đến nhà, hắn ở buồng vệ sinh rửa mặt thời điểm, vừa nhấc đầu, thế nhưng ở trong gương thấy được một người mặc bại khi sắc mặt trắng bệch nữ quỷ. Đúng là hắn ở đường cái thượng nhìn đến cái kia, nàng cư nhiên đi theo hắn đã trở lại. Lâu chủ lúc ấy cả người đều dọa choáng váng, căn bản không có phản ứng, mà trong gương nữ quỷ ở phát hiện hắn có thể nhìn đến chính mình lúc sau, trên mặt lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, thân ảnh chợt lóe liền biến mất theo sau. Gương khôi phục bình thường, nhưng lâu chủ lại bởi vậy sợ tới mức một đêm không dám ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ người đọc đọc văn chương hệ thống trả về thân thân tưới 15 chi dinh dưỡng dịch. Moa moa tương đương, hết chương.